Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh MC Đình Duy. Quý vị cùng các bạn thân mến, ngày hôm nay Đình Duy xin mời quý vị khán giả tiếp tục theo dõi tiếp diễn biến của tập 4 tác phẩm truyện Cờ Tàn Sang Thu của tác giả Bùi Ngọc Phúc. Quý vị không biết đã có đồng ý với Đình Duy là mặc dù bối cảnh của Cờ Tàn Sang Thu là bối cảnh lịch sử, tuy nhiên thì cái cách mà tác giả truyền tải câu chuyện Cờ Tàn Sang Thu khiến cho chúng ta không bị nhàm chán, cũng như là luôn luôn hồi hộp dõi theo từng nhân vật ở trong tác phẩm truyện của mình. Đó cũng là tài năng mà tác giả Bùi Ngọc Phúc luôn khiến cho chúng ta cuốn theo từng tác phẩm truyện của mình. Và không để mất thêm thời gian của quý vị cùng các bạn, Đình Duy xin mời quý vị khán thính giả theo dõi tập 4 ngay sau đây. Kinh thành Thăng Long thời Trần bị đổi tên là thành Đông Đô thời nhà Hồ. Giờ đây, nhà Minh đổi tên là thành Đông Quan. Đại Việt bị đổi thành Đại Ngu dưới thời Hồ Quý Ly. Nước mất nên quốc hiệu Đại Ngu bị xóa. Nhà Minh đặt xứ Đại Việt thành quận Giao Chỉ. Bước vào tuổi 76, thái Mao Đăng đã mắt mờ chân chập. Bù lại ông vẫn minh mẫn khi ngồi độc ẩm bên bàn cờ. Đúng như những gì ông từng tiên đoán, vào tháng 11 năm Đinh Hợi 1407, cuộc kháng chiến chống sự xâm lăng của nhà Minh đã thất bại. Cha con Hồ Quý Ly bị đóng củi đưa về Kim Lăng. Đứng bên đường cái quan, ngắm nhìn các vị quan cả văn lẫn võ bị giải sang Bắc Quốc theo hướng ngải Nam Quan, ông ngậm ngùi vì bỗng chốc lại thành phận người dân mất nước. Triều đại nhà Hồ tồn tại được 7 năm đã sụp đổ. Thời gian quá ngắn ngủi, nhưng đủ nói một điều. Cha con Hồ Quý Ly không thu phục được lòng người trong thiên hạ. Đứng cùng thân phụ, nhìn các quan văn võ của nhà Hồ bị giải đi, Cao Duyên Hiệu thấy đau buồn. Dù sao bây giờ thiên hạ chịu sự cai trị của nhà Minh, tới đây phận dân đen sẽ thống khổ trước siêu cao thuế nặng. Mọi thành quả do các tiền nhân nhọc công xây dựng đều đổ xuống sông, xuống bể. Trong số những người đi theo đoàn tù nhân áp giải, Cao Duyên Hiệu nhận ra Ức Trai Tiên Sinh, người đỗ thái học sinh ở khoa thi năm Canh Thìn 1400 dưới triều vua Hồ Quý Ly. Xét về tuổi đời, Nguyễn Trãi hiệu Ức Trai còn kém Cao Duyên Hiệu một tuổi, nhưng đã sớm ghi tên vào bảng vàng. Còn anh tận 5 năm sau mới ứng thí dưới triều vua Hồ Hán Thương và được lấy đỗ cùng 170 người. Tuy nhiên do đã quyết không ra làm quan, Cao Duyên Hiệu chọn quay về kẻ cáo tiếp tục làm thầy đồ. Sau lần bị lão Đặng Thân xảo trá cướp 30 hòm vàng bạc, họ Cao chỉ còn 10 hòm bạc và 4 hòm vàng. Vâng lời thân phụ, anh đã cho đúc 3 quả chuông. Ngày đó, theo lời khuyên của hiệp thợ, 3 quả chuông đều có tam khí là vàng bạc đồng. Do vậy, khi đúc quả chuông từ số vàng trong 4 hòm, Cao Duyên Hiệu cho thêm đồng và bạc. Ngược lại, khi đúc 2 quả chuông từ số bạc có trong 10 hòm, anh không quên cho thêm mấy toi vàng và đồng. Để tránh sự nhòm ngó, 3 quả chuông khi đúc xong được thợ phủ một lớp như dì đồng. Do vậy, nhìn bằng mắt thường, chúng giống như chuông đồng, chẳng thể phân biệt là chuông vàng hay chuông bạc. Dù chuông mới đúc, Cao Duyên Hiệu vẫn hàm sứt một miếng to ở chuông vàng. Do vậy, nhìn như bị lỗi. Kỳ thực, đó là cách phân biệt giữa chuông bạc và chuông vàng. Theo thông lệ, Cao Duyên Hiệu soạn 3 bài minh văn để khắc trên chuông. 2 chiếc chuông bạc ghi lại những năm tháng vinh hiển của phiêu kỵ tướng quân Lê Diên Thăng và phiêu kỵ tướng quân Lê Diên Hy. Riêng chuông vàng lại khác. Bài minh văn ghi rõ nguồn gốc họ Lê đến khi đứt đoạn phải truyền sang họ Cao. Lấy kẻ cáo phía tây kinh thành Thăng Long là nơi phát tích họ Lê, còn bản ẻn thuộc châu Thao Giang là nơi họ Cao phát tích. Đương nhiên, anh dành đôi dòng viết về thầy Mo là Cao Phong Đăng, tức thân phụ của mình. Thời buổi nhiễu nhương, 3 chiếc chuông quý được bí mật mang sang kẻ noi cất giấu. Còn rừng trúc đã bị quân Minh phong tỏa đốt cháy gần hết. Lăng mộ thờ Lê Diên Thăng và Lê Diên Hy ít nhiều bị ảnh hưởng. Diều thân phụ quay về, mặc đám quan binh của nhà Minh ngày đêm sục sạo, Cao Diên Hiểu tin chắc sớm có những cuộc khởi nghĩa xảy ra. Bởi từ bao đời nay, con dân xứ Đại Việt chưa từng chấp nhận ách thống trị đến từ phương Bắc. Khi bóng chiều tà hắt hiu, hai cha con ngồi trên trống tre nhìn về phía rừng trúc với tâm trạng nặng trĩu. Còn đâu những cánh cò trắng bay về tổ mỗi khi trời về chiều. Rừng trúc đã cháy, tổ không còn, cò lớn cò con tứ tán, tình cảnh của chúng khác nào dân xứ Đại Việt. Sau khi diệt nhà Hồ, Trinh Di tướng quân Trương Phục cùng Trinh Di phó tướng quân Mộc Thạnh của nhà Minh treo biển tìm tôn thất nhà Trần để đưa lên ngôi báu. Kỳ thực, chúng sẽ bắt, giết cho dễ bề cai trị. Dù không ủng hộ nhà Trần, trước cảnh nước mất nhà tan, Cao Diên Hiệu khẽ nói: "Bẩm thầy, Giản Định Vương Trần Ngỗi đã phất cờ khởi nghĩa chống giặc Minh. Giản Định Vương là con trai của Thượng Hoàng Trần Nghệ Tông." "Vâng, đúng rồi. Giản Định Vương đã xưng là Giản Định Đế. Giản Định Đế có quốc công Đặng Tất, quân sư Nguyễn Cảnh Chân phò tá. Còn quên mất là Giản Định Đế còn có Tư Mã Đặng Thân làm tướng tiên phong." Bầu không khí trầm lắng, bởi chẳng nói thì Cao Diên Hiệu vẫn rõ. Sau khi cướp được 30 hòm vàng và bạc, lão Đặng Thân đã mang tới Ninh Bình dâng cho Giản Định Vương để lập công. Chiêu mượn hoa cúng Phật có tác dụng, ngay khi xưng là Giản Định Đế, nhà vua đã ban cho Đặng Thân chức Tư Mã. Khi kẻ trộm vàng bạc của họ Cao được lĩnh quan cao lộc hậu, khéo chỉ kém hàng tam công một chút, Cao Diên Hiệu biết cơ hội phò vua giúp nước chưa tới. Anh khẽ nói: "Bẩm thầy, con lại đóng cửa đọc sách và chờ thời. Nên như vậy, bởi thầy xem thiên tượng vẫn chưa có vẻ sao sáng." "Vâng, con hiểu ý thầy." Thấy con trai đóng cổng cho yên tĩnh, thầy Mo Đăng khẽ thở dài. Ông biết quỹ thời gian của mình không còn nhiều, rồi đến lúc về với tổ tiên. Bà vợ hai khi xưa đã mất và táng trên bản ẻn. Có lẽ do đau buồn vì cái chết của hai người con trai, bà ấy quyết không về xuôi. Bà vợ cả tay hòm chìa khóa, dù không sinh được mụn con nào nhưng có công gây dựng. Sau trận ốm cũng về với tổ tiên và được táng bên kẻ đơ thuộc quê ngoại. Riêng bà vợ ba đã sinh ra Cao Diên Hiệu là trẻ nhất tính ra, mới ngoài 50 tuổi. Trong một lần về thăm nhà bên kẻ noi cũng mất và táng bên đó. Khi xưa ông chọn rừng trúc làm phần mộ của gia đình, ước mơ đó tan thành mây khói. Ba bà vợ lần lượt ra đi và táng ở ba nơi khác nhau. Còn ông, nếu nhắm mắt xuôi tay, đương nhiên sẽ táng ở gần mộ phần của hai người con trai. Trong những trận chiến với quân Minh, nhà Hồ liên tiếp thất bại, kéo theo đó hàng vạn chiến binh ngã xuống. Thế bà vận đã cùng kiệt bởi quân giặc quá mạnh. Với ba chiếc chuông bằng kim loại quý, ông đã dặn con trai dành chuông vàng làm đồ gia bảo cho con cháu đời sau, còn hai chuông bạc sẽ góp vào cho cuộc kháng chiến chống giặc Ngô. Điều khiến ông hài lòng, sau vài lần lỡ hẹn vì đề tang, cuối cùng Cao Diên Hiệu đã đẹp duyên cùng con gái của An Phủ Sứ Nguyễn Hoài. Hỷ sự xua tan những vận đen của họ Cao, thằng bé Cao Diên Toàn là cháu đích tôn nối dõi tông đường. Nghĩ đến điều đó khiến ông thấy hài lòng. Rừng trúc đã bị quân Minh phóng hỏa, ngọn lửa cháy rừng rực 3 ngày 3 đêm. Giờ đây khu rừng trúc xanh tốt một thời chỉ còn là hoài niệm. Chống gậy sang rừng trúc theo thói quen, ông Mo Đăng đứng ngắm đôi ngựa cùng những người lính canh mộ bằng đá ám đen vì khói. Nhà bia do cột trống bằng gỗ cũng bị cháy, còn mái ngói vỡ tan chưa sửa được. Ông thấy đau lòng. Miếu thờ hai người con trai được tạo tác bằng đá, ơn trời lửa táp vào không hề làm hư hại. Nước chảy đá mòn, lửa cháy khiến đá nung vôi, nhưng do xung quanh khi đó những cây trúc bị cháy chưa tạo đủ nhiệt, nhờ vậy giữa đống đổ nát hoang tàn, miếu thờ vẫn trơ gan cùng tuế nguyệt. Đứng ở khu rừng trúc từ giờ Mùi vất qua giờ Thân, thấy không còn sớm, thầy Mo đang chống gậy quay về. Bất ngờ ngực của ông nhói đau như trúng mũi tên. Loạng choạng bước thêm một đoạn, thầy Mo đang như nhận tiếp mũi tên thứ hai trúng tim. Ông buông gậy trúc ôm ngực rồi gục xuống. Trước khi nhắm mắt, ông kịp nhìn thấy đàn cò trắng lẫn quả đen bay cùng nhau trên bầu trời Đại Việt. Không thấy thân phụ ở nhà, thầy đồ Cao Diên Hiệu đi tìm. Anh thấy thân phụ nằm ngửa mặt lên trời, còn đôi mắt nhắm nghiền. Điều kỳ lạ ở chỗ, bên cạnh ông có hai con chim, một màu đen một màu trắng xà xuống như canh chừng. Khi có người, chúng liền vỗ cánh bay đi. Biết thầy của mình đã nhắm mắt xuôi tay về với tổ tiên, thầy đồ Cao Diên Hiệu đưa cỗ xe châu tới chở ông về nhà làm lễ nhập quan. Trong thời buổi lòng dân ly tán, giặc Minh nhòm ngó khắp nơi, đám tang của một người từng là đại giá quan hàm ngũ phẩm diễn ra lặng lẽ, thực hiện đúng di nguyện của thân phụ, sinh vi cao, tử vi lê. Trên tấm bia mộ bằng đá, cái tên Lê Diên Thành được khắc to nhất, sau đó là tên Cao Phong Đăng nhỏ hơn. Riêng ở dòng chữ nhỏ hơn, Cao Diên Hiệu vẫn để tên người phụng lập mang họ Cao. Đứng trước ngôi mộ nghi ngút khói hương cách miếu thờ không xa, Cao Diên Hiệu tự hứa, sau 3 năm khi cải táng, anh sẽ đưa thân phụ vào nằm cùng hai người anh trai. Dắt con trai Cao Diên Toàn quay về, chưa biết những ngày tiếp theo sẽ phải làm gì, Cao Diên Hiệu vẫn khắc cốt ghi tâm lời của thân phụ. Trên bầu trời Đại Việt chưa có ngôi sao sáng dẫn đường. Duyệt xong nhà Hồ, Trình Di tướng quân, Trương Phụ cùng phó tướng Mộc Thạnh kéo đại quân về. Chúng để lại bộ máy cai trị do Thượng Thư Hoàng Phúc cầm đầu tại Giao Trì. Vốn là người đọc sách thánh hiền, thầy đồ Cao Diên Hiệu thấy rõ dã tâm của nhà Minh khi muốn đồng hóa người Việt thông qua việc thu gom sách vở, bắt xây đền miếu và cúng tế như bên Bắc Quốc. Tạm thời, để tránh sự sách nhiễu và bảo vệ dân làng vùng kề tàu, thầy đồ Cao Diên Hiệu chấp nhận làm chức giã quan. Còn việc tham gia sâu hơn vào bộ máy cai trị, ông từ chối. Đang ngồi dạy con trai đọc sách, tiếng bước chân vội vàng khiến giã quan Cao Diên Hiệu ngước nhìn, nhận ra người em họ vừa đi vào xứ Thanh trở về, do được quân Minh cho phép buôn bán và nộp thuế, việc đi lại qua những trạm gác của đám quan binh có phần dễ dàng. Năm xưa, lúc thân phụ phải bỏ chức đại xã quan, ẩn cư trên bà nền, chính người em họ đã đảm nhận chức xã quan cho đến khi nhà Hồ diệt vong. Cao Diên Hiệu ngẫm ra, việc mình dù đổi sang họ Cao, vẫn nối nghiệp thân phụ làm xã quan, âu cũng là nếp nhà, họ Lê cần giữ. Rót nước cho người em họ, xã quan Cao Diên Hiệu hỏi thăm. Để vào xứ Thanh, có kết nối được với các anh hùng hào kiệt không? Hào kiệt chưa thấy, nhưng có việc quan trọng để muốn kể cho huynh. Để nói xem, việc gì quan trọng? Giản Định Đế sai võ sĩ bóp cổ chết quốc công Đặng Tất và chém chết đồng tri khu mật là Nguyễn Cảnh Chân bởi sợ họ công cao lấn át cả chủ. Chưa phục quốc đã sát hại công thần. Tại nhà Trần chẳng bền. Qua câu chuyện với người em họ, xã quan Cao Diên Hiệu được biết do không phục Giản Định Đế, quan Tư Mã Đặng Thân cùng con trai quốc công Đặng Tất là tướng Đặng Dung và con trai Nguyễn Cảnh Chân là tướng Nguyễn Cảnh Dị đã chạy vào Nghệ An tôn phò Trần Quý Khoáng lên ngôi và lấy hiệu là Trùng Quang Đế. Nội bộ nhà Trần rối ren, quân Minh đang rất mạnh. Xã quan Cao Diên Hiệu thấy việc mình không phụ Trần là đúng. Kẻ đã cướp 30 hòm vàng bạc dâng vua là Đặng Thân. Giờ đây lo sợ cho tính mạng nên vội bỏ của chạy lấy người bằng việc vào xứ Nghệ đưa Trần Quý Khoáng lên ngôi. Tư Mã Đặng Thân sớm dự hàng khai quốc công thần, dù đám quan binh của nhà Minh lùng sục khắp nơi để bắt những người chống đối. Xã quan Cao Diên Hiệu vẫn cưỡi ngựa vào thành Đông Quan. Có hai anh trai là võ tướng khi xưa thường ra vào kinh thành, lớn lên khi họ đã khuất núi. Xã quan Cao Diên Hiệu hiểu rõ câu trai thời loạn. Bước sang năm Kỷ Sửu 1409, thấy mình vừa tròn 30 tuổi, như vậy đã đến tuổi lập thân, lập nghiệp, Cao Diên Hiệu quyết định đi tìm Minh Chủ. Dừng lại trước ngôi nhà tranh vách đất đơn sơ ở phía nam thành Đông Quan, nhắc thấy bóng Nguyễn Trãi đang ngồi đọc sách, xã quan Cao Diên Hiệu mừng rỡ. Vậy là Nguyễn Trãi chưa đi ngao du sơn thủy, khâm phục bậc hiền tài Đỗ Thánh học sinh trong kỳ thi hội khi vừa tròn 20 tuổi. Sau này, dù tuổi đời còn trẻ, đã được Hồ Quý Ly phong làm ngự sử đài, làm việc tại Tây Đô. Hôm nay, xã quan Cao Diên Hiệu đến gặp để luận bàn thế sự. Đúng như câu, văn kỳ thanh, bất kiến kỳ hình. Hai người đã nghe danh nhau từ lâu, bây giờ mới gặp mặt. Do Cao Duyên Hiệu hơn một tuổi nên Nguyễn Trãi nhún nhường phân tỏ. Cao huynh đỗ đạt nhưng không ra làm quan. Hôm nay đến thảo am của đệ, chắc không phải ngắm cảnh làm thơ. Quốc gia hưng vong, thất phù hữu trách. Ta cũng như Nguyễn tiên sinh, sao có thể ngửa mặt ngắm trăng, cúi mặt đề thơ được. Hai người chung chí hướng, trụng đầu bàn bạc quên cả giờ giấc. Dẫu chỉ là quan văn, không có tài cung kiếm, nhưng kiến giải của Nguyễn Trãi vẫn khiến Cao Duyên Hiệu thêm phần thán phục. Đúng là chống giặc không thể vung đao múa kiếm, bởi giặc là những kẻ đông gấp nhiều lần, phải có người vạch ra đường lối và tiến hành từng bước. Thế trận như một cuộc cờ. Người chơi cờ giỏi không phải đông quân nhiều thế. Người giỏi thường biết chọn đúng thời cơ, sai hay lỡ một nhịp sẽ thua luôn cả ván. Đĩa đặc giang đã hết, bầu rượu nếp cũng cạn. Cao Duyên Hiệu phấn khích vỗ tay vào chiếc bàn tre, nói: Vậy là Nguyễn tiên sinh đã viết được Bình Ngô Sách, hy vọng sẽ tìm được minh chủ để xoay chuyển càn khôn. Sở học của đệ chưa cao siêu, hy vọng giúp ích được cho Sơn Hà xã tắc. Ta muốn cưỡi ngựa múa kiếm dẹp giặc, hiềm nỗi vận nước chưa tới. Đệ biết cao huynh muốn học theo người xưa để làm dạng danh tổ tiên. Hiện giờ ta e rằng thời chưa tới. Lúc cưỡi ngựa từ Kẻ Cáo tới Đông Quan, đi qua những bãi đất có hàng chục cặp tre cắm đầu người, Cao Duyên Hiệu biết đám giặc Minh còn giết nhiều hơn thế. Sau khi vơ vét mọi thứ, chúng đàn áp những người chống đối. Mạng người chẳng khác nào cỏ rác. Được gặp người cùng chí hướng, giá quan Cao Duyên Hiệu mừng như bắt được vàng. Dù Nguyễn Trãi đang bị giam lỏng, sau khi diệt nhà Hồ, Nguyễn Trãi được Trinh Di tướng quân Trương Phụ mời ra làm quan, nhưng bị từ chối. Trước khi về nước, Trương Phụ muốn giết Trãi nhằm trừ hậu họa. Do Thượng Thư Hoàng Phúc mến tài nên tha mạng và giam lỏng ở thành Đông Quan. Khi quân giặc Minh đóng ở thành Đông Quan và nhiều nơi quá đông, anh hùng hào kiệt sẽ phải chọn nơi khác để giấy bình. Còn triều đại của Trùng Quang Đế và Giản Định Đế nhà Trần, bản thân Cao Duyên Hiệu tin chắc họ sớm bị diệt vong. Lời ván ý dài, biết chẳng thể ngồi lâu, sĩ quan Cao Duyên Hiệu trao cho Nguyễn Trãi một chiếc chuông bạc nhỏ chỉ bằng quả ổi. Trước sự ngạc nhiên của Nguyễn Trãi, anh cho biết nếu ai gặp được minh chủ trước hãy sớm báo tin cho người còn lại. Hiện nay chuông bạc kích thước lớn đang chôn giấu, đến một ngày sẽ được nung chảy để góp phần chi dùng ba quân. Ngồi trên lưng ngựa, Cao Duyên Hiệu phi thẳng về Kẻ Cáo. Hễ đi qua chỗ nào nhiều quạ, y rằng có những xác người bị quân Minh giết hại vì một tội gì đó. Chẳng khó để nhận ra trong những xác đó có cả những người là phụ nữ bị chúng hãm hiếp. Tội ác của những kẻ xâm lăng không bút nào tả xiết, chẳng nước sông nào rửa sạch. Cao Duyên Hiệu chợt nhận ra một điều. Thay vì ngửa mặt ngắm sao trời tìm minh chủ, chi bằng hãy tự mình phất cờ khởi nghĩa. Dù không phải người hành động khinh suất, ngựa phi qua một quán rượu, thấy bốn tên giặc Minh đang dồn người thôn nữ vào góc quán để hãm hại. Sĩ quan Cao Duyên Hiệu liền ra tay. Hồi trưa, để tránh bị tra xét, Cao Duyên Hiệu vào thành Đông Quan chẳng mang kiếm. Anh phi thẳng ngựa vào đám lính, sau đó cúi nhanh xuống, vớ được con dao phay của quán rượu. Kiếm bén đi một đường sẽ khiến giặc bay đầu. Con dao phay tuy nặng và cùn, dưới sức mạnh của những nhát chém, bốn tên lính gục ngay tại chỗ. Mặc cho cô thôn nữ khóc lóc và run rẩy. Cao Duyên Hiệu vót bốn cọc tre rồi đóng mạnh xuống trước quán rượu. Sau đó anh bình thản cắm thủ cấp của mấy tên lính vào. Chưa chuẩn bị để chém giặc tế cờ, trận chiến này như một lời nhắc nhở. Anh phải nhanh tay hành động trước khi xã tắc điêu linh thêm nữa. Quay sang cô thôn nữ đờ người vì sợ hãi, Cao Duyên Hiệu mỉm cười nói: Nàng hãy theo ta về Kẻ Cáo. Trận chiến từ giờ dần tới giờ thìn khiến cả người lẫn ngựa đều mệt. Thấy quân sĩ, người chết kẻ bị thương quá nửa, còn mình đã sức cùng lực kiệt. Bình Ngô đại tướng quân Cao Duyên Hiệu sai đánh kẻng thu quân. Ba lần mở đường máu phá vây, ngặt nỗi quân Minh đông như kiến, giết được toán này sẽ có toán khác xuất hiện. chúng có mặt từ bốn phương tám hướng, khiến Bình Ngô đại tướng quân Cao Diên Hiệu chưa thoát khỏi thiên la địa võng. Từ ngày phất cờ khởi nghĩa và xưng là Bình Ngô đại tướng quân, lúc đông nhất dưới trướng của ông có tới 30,000 người. Nhờ đó việc công thành và giết giặc được nhiều người biết tới. Không xưng vương, chẳng xưng đế, ngọn cờ Bình Ngô ít nhiều mất đi tính chính danh. Ông biết nếu tiếp tục thế giằng co, cuộc khởi nghĩa sẽ bị giặc Minh dìm trong biển máu. Chôn cất người tử trận, băng bó kẻ bị thương, điểm lại binh mã chỉ còn 400 quân cùng 20 con chiến mã và 1 thớt voi. Bình Ngô đại tướng quân Cao Diên Hiệu thở dài vì thấy khó thoát vây. Tạm thời khu rừng Lim là nơi ẩn náu, nhưng nếu giặc Minh phóng hỏa đốt rừng, thiệt hại là không tránh khỏi. Hơn chục năm chinh chiến, đây là thời khắc sinh tử gian nan nhất. Thậm chí trận chiến ở Kẻ Mực khiến 8,000 quân Minh bị giết không ác liệt bằng. Dù trong trận đó quân tướng của ông đã vị quốc vong thân quá nửa. Viên phó tướng sau khi điểm binh và chuẩn bị cho trận chiến tiếp theo liền bước tới chỗ Bình Ngô đại tướng quân Cao Diên Hiệu thông báo. Bẩm chủ tướng, sáng nay người của ta đã sang Dinh Bồ Đề xin Bình Định Vương Lê Lợi gửi quân giải vây. Đợi nghĩa quân Lam Sơn xuất kích, quân ta sẽ cùng họ nội công ngoại kích. Mọi người đều muốn gia nhập nghĩa quân Lam Sơn, với ý của chủ tướng... đành thuận theo thời thế. Bình Ngô đại tướng quân Cao Diên Hiệu khẽ thở dài. Ông biết rõ tâm tư của những người đã cùng mình vào sinh ra tử. Kể từ lúc phất cờ khởi nghĩa, ông tạm xa đám học trò cùng 2 bà vợ và 4 đứa con. Thấm thoát hơn chục năm chinh chiến, giờ là lúc phải đưa ra quyết định. Khi xưa cuộc khởi nghĩa của Giản Định Đế và Trùng Quang Đế nhanh chóng thất bại, hai người đó đều vị quốc vong thân. Còn lão Tư Mã Đăng Thân, trong một lần huyết chiến với Mộc Thạch, đã bị chém bay đầu. Dẫu căm ghét lão Đăng Thân cướp của mình 30 hòm vàng bạc, nhưng khi lão đó ra ngựa bọc thây nơi xa trường, Bình Ngô đại tướng quân Cao Diên Hiệu đã cởi chiến bào bọc thủ cấp của Tư Mã Đăng Thân và an táng theo nghi lễ dành cho bậc tam công. Ông còn viết đôi lời ai điếu. Quá ngọ, quân Minh bắt đầu tấn công từ mọi hướng. Riêng hướng chính nam, chúng dùng hỏa công đốt rừng Lim. Đây là kiểu hôn chuột để quân khởi nghĩa phải tháo chạy về phía đầm lầy. Ngồi trên lưng voi đốc chiến, Bình Ngô đại tướng quân Cao Diên Hiệu không khó để nhận ra phía đầm lầy có 100 cung thủ phục sẵn. Chúng đợi nghĩa quân chạy ra đó sẽ có trận mưa tên đón đợi. Trong lúc nguy cấp, lá cờ có chữ Bình Ngô tự dưng bốc cháy, báo hiệu điềm gở. Nhận ra quân sĩ bắt đầu hoảng loạn, việc vỡ trận là điều không tránh khỏi. Bình Ngô đại tướng quân tuốt kiếm hét to: "Hãy đánh cho bọn giặc Ngô không còn manh giáp chạy về thành Đông Quan!" Trong mịt mù khói lửa, máu chảy ướt đẫm vạt cỏ, cây cháy cùng thây giặc và xác nghĩa quân nằm chồng chất. Ngồi trên bành voi đốc chiến từ giờ ngọ qua giờ thân, Bình Ngô đại tướng quân Cao Diên Hiệu thở phào nhẹ nhõm. Ông đã thấy quân của Bình Định Vương Lê Lợi tới ứng cứu. Quân Minh bị giết quá nửa phải lui binh. Bình Ngô đại tướng quân Cao Diên Hiệu thoáng chua xót. Hơn 400 quân của ông giờ còn lại 100 người. Biết một mình chẳng thể tiếp tục cuộc chiến, ông thuận theo lời của viên phó tướng khi quyết định dẫn quân qua Dinh Bồ Đề diện kiến Bình Định Vương Lê Lợi. Từ trên mảnh voi, ngó thấy người con thứ là Cao Diên Khánh cưỡi ngựa tuốt kiếm truy đuổi tàn quân, ông ra lệnh dừng lại vì sợ con trai rơi vào ổ phục kích của đám giặc Minh. Nơi hòn tên mũi đạn chẳng nói trước được điều gì. Việc Cao Diên Khánh vẫn an toàn có lẽ là nhờ tổ tiên phù hộ, nhưng còn bao trai đinh ở kẻ cáo kẻ noi đã nằm xuống. Ông thấy mình mắc nợ với tứ thân phụ mẫu của họ. Cùng giấy binh hơn chục năm trước, Bình Ngô đại tướng quân Cao Diên Hiệu thoáng ngậm ngùi bởi nghĩa quân Lam Sơn không ngừng lớn mạnh. Họ thắng như trẻ tre khiến quân Minh thảm bại. 80,000 quân Minh tràn sang ngày nào, hiện giờ chúng bị giết co cụm lại trong mấy tòa thành, tất cả đều bị vây hãm. Sở dĩ Bình Định Vương lên lời lập dinh ngay bên Bồ Đề là có nguyên do. Ở trên lầu cao, Bình Định Vương có thể quan sát mọi động tĩnh của giặc ở thành Đông Quan và nhận thư từ các cánh quân gửi về. Hiện nay, Tổng binh Vương Thông cùng Tham tướng Mã Anh vẫn cố thủ trong thành Đông Quan. Nếu công thành, sẽ khiến hai bên thiệt hại nặng nề. Bình Định Vương quyết định vây hãm rồi viết thư dụ hàng. Bước vào quân doanh, Bình Ngô Đại tướng quân Cao Diên Hiệu vui mừng gặp lại Nguyễn Trãi tiên sinh. Kể từ lần gặp nhau tại thành Đông Quan, hơn chục năm trôi qua, Nguyễn Trãi giờ đây là lại bộ thượng thư và soạn thư dụ hàng gửi cho Tổng binh Vương Thông. Không có nhiều thời gian hàn huyên, mừng vì những người lính theo mình được chăm sóc chu đáo rồi phân về các vệ, Bình Ngô Đại tướng quân Cao Diên Hiệu bái kiến Bình Định Vương Lê Lợi. Sau vài câu an ủi, Bình Định Vương Lê Lợi cho biết, từ bên Bắc Quốc, Hoàng đế Minh Nguyên Tông đã sai Liễu Thăng và Mộc Thạnh dẫn hơn 11 vạn quân chia làm hai đường sang giao chỉ nhằm giải vây cho Tổng binh Vương Thông. Giặc đến thì đánh, giặc hàng thì tha, Bình Định Vương Lê Lợi giọng sang sảng nói, này ban cho Cao tướng quân chức điện tiền chỉ huy sứ, hãy cùng Tư Mã Lê Sát lên hải chi năng chống giặc. Mặt tướng xin nhận lệnh. Dù thất vọng vì chức võ tướng không như mong muốn, Cao Diên Hiệu biết giờ đâu phải lúc vân bì. Dẫu sao những vị tướng từng vào sinh ra tử với Bình Định Vương như Lê Sát, Lê Ngân, Lê Lai, Lê Thạch, Đinh Liệt, Trịnh Khả và Nguyễn Trãi, bất luận thế nào, sau này bình công ban thưởng, họ sẽ dự vào hàng khai quốc công thần. Buồn vì đại nghiệp Bình Ngô của mình đã tới hồi kết, nam tướng dưới trướng của Bình Định Vương Lê Lợi dù không tệ, Cao Diên Hiệu vẫn thoáng ngậm ngùi. Ngửa mặt ngắm bầu trời không một cánh chim sải cánh, tự dưng Cao Diên Hiệu thầm nghĩ, khi nào đám Vương Thông bị đánh bại, xã tắc hết lâm nguy, ông sẽ cởi chiến bào, quay về kẻ cáo làm thầy đồ như trước. Sắp bước sang tuổi ngũ thập chi thiên mệnh, quan trọng là biết tiến và biết lùi, còn đám quân xâm lược nhà Minh, bọn chúng đã vào thế cờ tàn. Khi Liễu Thăng bị Tư Mã Lê Sát chém bay đầu, đội quân của Mộc Thạnh bị đánh thua tan tác. Tổng binh Vương Thông phải chấp nhận cầu hòa rồi rút quân về nước. Mùa đông năm Đinh Mùi 1427, Đại Việt đã sạch bóng quân Minh sau 20 năm bị đô hộ. Nguyễn Trãi vâng lệnh Bình Định Vương Lê Lợi viết Bình Ngô Đại Cáo, công bố chiến thắng trước toàn thiên hạ. Điện tiền chỉ huy sứ Cao Diên Hiệu cùng con trai cưỡi ngựa về thăm nhà. Trải qua một cuộc bể dâu, kẻ cáo không còn trù phú như xưa. Bù lại, dân trúc đã xanh tốt trở lại như trước khi bị giặc Minh phóng hỏa. Thắp hương trước mộ phần của thân phụ và hai người anh trai, ngắm rừng trúc với những cánh cò dập dìu, tự dưng ông nhớ đến hai câu trong bản Bình Ngô Đại Cáo do Nguyễn Trãi tiên sinh soạn thảo. Độc ác thay, trúc Nam Sơn không ghi hết tội. Dơ bẩn thay, nước Đông Hải không rửa sạch mùi. Ngày phất cờ khởi nghĩa, con trai trưởng là Cao Duyên Toàn còn đang đọc sách Thánh Hiền. Giờ quay về, Cao Duyên Toàn đã yên bề gia thất, còn ba người con của ông với bà vợ hai đều văn võ song toàn. Khi tham gia chống giặc Minh, ông để con trưởng Cao Duyên Toàn ở nhà lo phần hương khói. Người con thứ là Cao Duyên Khánh, mới 13 tuổi, đã rong ruổi qua hàng chục trận đánh lớn nhỏ. Năm nay, khi Cao Duyên Khánh sang tuổi 23, đã được phong là Phụng Tuyên Sứ, thiên hạ đã thái bình. Điện tiền chỉ huy sứ Cao Diên Hiệu nói với bốn người con. Sáng năm, thầy sẽ về làng, mở trường dạy học. Vâng, thầy đã vất vả nhiều rồi. Không quay lại ngôi Từ Đường, Cao Diên Hiệu cho biết sẽ dựng nhà ngay rừng trúc. Ông muốn dạy học và làm thơ nhằm quên đi những tháng ngày tao loạn. Quây quần bên con cháu, được treo kiếm, cầm bút. Với ông, đó là hạnh phúc lớn nhất. Riêng với Phụng Tuyên Sứ Cao Duyên Khánh, ông biết con trai sẽ còn tiến xa, thậm chí vượt qua hai người bác từng là phiêu kỵ tướng quân thời nhà Trần. Lịch sử sang trang, ông tự hào vì họ Cao đã góp phần nhỏ bé. Phát về văn chưa có, phát về võ là sự tiếp nối truyền thống. Bàn giao hộ phù và quân quyền cho vị phó tướng, ông về kẻ cáo là thầy đồ để tìm sự an yên. Còn những việc không tiện nói ra, biết Tư Mã Lê Sát cậy công lại chẳng ưa mình là người từng đỗ đạt dưới triều đại nhà Hồ, Cao Diên Hiệu thấy lui về kịp lúc. Nhà tranh vách đất được dựng trên nền ngôi thảo am cũ. Nơi đây năm xưa vốn là chỗ Nguyễn Bài tiên sinh ở ẩn. dẫu chẳng dám làm bàn chuyện ân oán, thầy đồ Cao Diên Hiểu vẫn biết thân phụ của mình đã dương cung bắn chết Nguyễn Bài tiên sinh. Ngày đó hầm mộ chứa kho báu, dễ bị triều đình khép tội tru di. Thân phụ của ông vạn bất đắc dĩ mới phải phụ người. Ba chiếc chuông ngày xưa đúc từ số vàng và bạc còn lại, ông đã nung chảy hai chuông bạc để dùng vào việc mua sắm khí giới và nuôi quân. Kho báu nhà họ Cao giờ chẳng còn nhiều nhặn gì, bù lại chiếc chuông vàng như một lời nhắc nhở. Ông hy vọng đời con và đời cháu không phải dùng đến. Từ xưa đến nay cổ nhân đã dạy, có làm, ắt có ăn, nếu chỉ mang đồ gia bảo của tổ tiên đi bán, khéo núi vàng, núi bạc cũng hết. Ngồi dạy học ở Kẻ Cáo, thầy đồ Cao Duyên Hiểu vẫn biết, mùa hạ năm Mậu Thân năm 1428, Bình Định Vương Lê Lợi đã từ Bồ Đề vào thành Đông Quan, sau đó lên ngôi hoàng đế tại Điện Kính Thiên. Kinh thành Thăng Long xưa giờ gọi là Đông Kinh nhằm phân biệt với Tây Kinh, tức Nam Kinh tại Thanh Hóa. Dạy xong lút trẻ, đợi tiểu đông pha trà, thầy đồ Cao Diên Hiệu ngạc nhiên khi thấy cỗ xe ngựa cắm lọng tía dừng nơi rừng trúc nên vội ra đón khách. Nhớ lại năm xưa từng cưỡi ngựa tới ngôi nhà tranh của Nguyễn Trãi tiên sinh ở thành Đông Quan, giờ đây vị khai quốc công thần nhà Lê lại đi xe ngựa tới thăm mình nơi rừng trúc, thầy đồ Cao Diên Hiệu cung kính nói: "Lão hủ hân hạnh được tiếp đón quan phục hầu ghé thăm. Cao huynh khách sáo rồi." Triều đại mới đã cai quản xứ Đại Việt, Bình Định Vương Lê Lợi lấy niên hiệu là Thuận Thiên, đã không quên ban tước cho những vị khai quốc công thần. Thầy đồ Cao Diên Hiệu mừng vì Nguyễn Trãi tiên sinh ngày nào bây giờ đã nhận quan cao lộc hậu và có tên nơi bảng công thần. Không chơi cờ luận bàn thế sự, thầy đồ Cao Diên Hiệu đối ẩm cùng vị quan lớn triều đình. Ông biết trốn quan trường hiểm ác, người có tài như quan phục hầu Nguyễn Trãi thường nhận phần thua thiệt. Sau tuần trà thứ nhất, quan phục hầu Nguyễn Trãi bất ngờ hỏi: "Cao huynh, sao sớm về ở ẩn nơi rừng trúc vậy?" Nói ra quan phục hầu đường cười, do lão hủ nhớ đến lời dạy của cổ nhân. "Ý của cao huynh là gì vậy?" Không trả lời thẳng vào câu hỏi, sẵn giấy bút trong thư phòng, thầy đồ viết dòng chữ: "Thổ tử cẩu vanh, điều tận cung tàng, thỏ chết chó săn bị thịt, chim hết thì bè cung, đặt lên bàn để quan phục hầu đọc. Thật ra việc này đâu có gì lạ, bên Bắc Quốc khi Chu Nguyên Chương xưng đế, bao vị khai quốc công thần nhà Minh đều bị giết hại. Còn nữa, vào thời nhà Hán khi Lưu Bang xưng đế, tấm gương Hàn Tín như lời cảnh tỉnh, chẳng ham công danh sự nghiệp, đuổi xong giặc ngoại xâm, giống người nông dân cày xong tử ruộng, thầy đồ Cao Duyên Hiểu lại hoàn dân để sống đời ung dung tự tại. Vắng một điện tiền chỉ huy sứ như ông, nhà vua sẽ có hàng chục người khác trám vào. Bổng lộc triều đình dù lớn, nhưng gần vua khác nào ở cạnh mặt trời nóng rát. Trời về chiều, dù có bao điều muốn nói, thầy đồ Cao Diên Hiệu vẫn phải lưu luyến tiễn quan phục hầu Nguyễn Trãi hồi phủ. Nhìn theo cỗ xe ngựa che lọng tía rời đi, ông mừng cho Nguyễn Trãi tiên sinh, nhưng cũng mừng cho bản thân, thoát khỏi bà Vinh Hoa. Nhân dịp phụng tuyên sứ Cao Diên Khánh về thăm nhà, thầy đồ Cao Diên Hiệu gọi con trưởng là Cao Diên Toàn tới rừng trúc bàn chuyện. Hiện nay gia tộc họ Cao vẫn còn một quả chuông đúc bằng vàng. Sợ mình bước vào tuổi 49 khó nói trước điều gì, ông muốn hai người con trai suy tính. Chậm nhất mùa thu này sẽ bí mật truyền quả chuông vàng từ Kẻ Noi về Kẻ Cáo. Năm xưa, hầm mộ chôn giấu 44 hòm vàng đã bị lão Đặng Thân và lão Lưu Văn phát hiện. Lần này, việc cất giữ chuông đúc bằng vàng sẽ cẩn trọng hơn. Để hai người con trai hiểu rõ tâm nguyện, thầy đồ Cao Duyên Hiệu căn dặn: "Chuông vàng sẽ dành cho hậu thế họ Cao. Hy vọng đời con và đời cháu không phải dùng đến. Còn hai chiếc chuông bạc đã dùng vào việc xứng đáng." Bẩm thầy, huynh đệ chúng con sẽ khắc cốt ghi tâm. Ngồi giữa rừng trúc, nghe tiếng gió thổi, tiếng chim hót, thầy đồ Cao Diên Hiệu mơ về thời Thái Bình thịnh trị. Qua rồi thời kỳ binh đao, triều đình sẽ chú trọng tuyển chọn người tài qua con đường thi cử. Ông muốn hai người con trai là Cao Diên Mạnh và Cao Diên Tự sẽ lập thân bằng việc ứng thí. Đã từng được nêu danh trên bảng vàng thời nhà Hồ, cầm kiếm phất cờ khởi nghĩa chống quân Minh, Dẫu chẳng dám nhận văn võ song toàn, thầy đồ Cao Diên Hiệu vẫn tự hào vì trả xong món nợ non sông. Khi con trai Cao Diên Khánh đang là quan võ, ông khuyến khích hai người con kế tiếp lo rồi mài kinh sử. Sau này triều đình sẽ trọng dụng. Chiến tranh qua đi, những võ tướng nếu ỷ thế hống hách làm càn, họ sẽ tự chuốc họa vào thân. Dặn phụng tuyên sứ Cao Diên Khánh biết học theo chữ nhẫn, còn nếu trốn quan trường không còn thấy cần thiết, ông muốn con trai hoàn dân sớm. Được hai bà vợ cùng đứa cháu trai mang cơm tới, thầy đồ Cao Diên Hiệu thấy ấm lòng, bởi cả hai đã chờ chồng nuôi con bấy lâu. Bà vợ cả vốn là con gái An Phủ Sứ, nên khoản tam tòng tứ đức không chê vào đâu được. Bà vợ hai vốn xuất thân bán rượu, do hàm cái ơn cứu mạng khỏi sự quấy nhiễu của đám giặc Minh nên ở lại nâng khăn sửa túi cho ông. Trời xanh khéo an bài, mỗi bà sinh cho dòng họ Cao không phải một mà tận hai người con trai. Đôi lần thầy đồ Cao Diên Hiệu thầm nghĩ, cậu con hơn cha là nhà có phúc luôn đúng. Chẳng dám vượt mặt thân phụ, nhưng khoản có bốn con trai, ông tự thấy ăn đứt thân phụ chỉ có ba người con. Trong cuộc đời chinh chiến, có những việc ứng vào câu, mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên. Bởi khi để Cao Diên Toàn ở nhà giữ ngôi tử đường và có thằng cu nối dõi, buồn nỗi người con trưởng có tới ba cô con gái, người con thứ là phụng tuyên sứ Cao Diên Khánh theo ông đánh giặc cả trăm trận, dù vài lần bị thương nhưng đều tai qua nạn khỏi. Không những vậy lại có con trai nối dõi. Ngắm thằng bé được gọi là đích tôn, dù không phải ngành trưởng, thầy đồ Cao Diên Hiệu vuốt râu rồi hắng giọng đọc bài thơ của Vương Xương Linh thời Đường. Ve sầu kêu trong rừng dâu vắng, trên đường đi tháng tám tiêu quan, ra vào cửa ải hân hoan, nơi nơi có cỏ lau vàng tốt tươi. Từ đó u tình người ẩn nấp, ra xa trường lập công tới già, đừng như bọn trẻ con nhà, tối ngày chỉ biết khoe ra ngựa nòi. Đang ngồi dạy học, thầy đồ Cao Diên Hiệu bất ngờ thấy trời tối sầm, mưa như chút nước, dù đã cuối hạ sang thu. Rừng trúc bao đời vẫn thế, mưa đến nước trôi không ngập lụt, còn những cánh đồng vùng kẻ cáo đương nhiên chẳng tránh khỏi ngập úng. Thời tiết dường như có liên quan mật thiết đến các đấng thần linh. Một tiếng sét giữa trời quang mây tạnh, một trận mưa bất chợt cũng vậy, chẳng có gì là tự nhiên. Tạm thời chưa lý giải được, ông cảm thấy hài lòng khi làm thầy đồ nơi chôn nhau cất rốn. Không giống như thân phụ chịu nhiều nỗi đắng cay, ông tự thấy mình được nhiều hơn mất. Chục năm sống pha nơi chiến trường, ông là tấm gương để con cháu họ Cao nhìn vào học tập, còn dân làng kính nể. Hoàn dân trở về làm thầy đồ, ông thực hiện luôn tâm nguyện bấy lâu về bảo vật của dòng họ. Sau khi mang được chuông vàng từ bên kẻ noi về kẻ cáo, nhằm tránh những kẻ xấu bụng gửi đơn thư kiện hoặc xàm tấu trên triều, thầy đồ Cao Diên Hiệu quyết định chôn chuông vàng ngay dưới nền ngôi tử đường của dòng họ. Chẳng phải phù của hoàng thân quốc thích hoặc nơi ở của các bậc công thần, tuy thế ngôi tử đường với bài vị của các vị tướng quân thời Trần chắc chắn không kẻ nào dám mạo phạm. Hiện nay, họ Cao thừa hưởng những tốt đẹp từ họ Đê, nhưng phát cả văn lẫn võ. Có lẽ bởi ông từng thi đậu thời nhà Hồ nên mở đầu cho bước ngoặt này. Người con trai thứ là Cao Diên Khánh đang giữ chức đô tổng quản trấn nhậm một nơi. Hai người con kế tiếp Đỗ Đạt vào làm tại quốc sử viện, vậy cũng coi như là rạng danh cho dòng họ. Thiên hạ thái bình, nhìn cánh đồng lúa trĩu vàng ngờ kẻ cáo, đêm ngủ không còn nghe thấy tiếng vó ngựa phi. Ông chỉ cần có vậy. Cơn mưa vừa tạnh, thầy đồ Cao Diên Hiệu thấy người con thứ là đô tổng quản Cao Diên Khánh phi ngựa vào rừng trúc. Đợi đám học trò về hết, đuổi chú bé Tiểu Đồng đi lấy đồ. Lúc này trong căn nhà lá đơn sơ chỉ còn hai cha con, Cao Diên Khánh nói nhỏ: "Bẩm thầy, triều đình đã mang ba họ của Vĩnh Lộc đại phu Nguyễn Trãi ra giết sạch lúc quá ngọ." "Thầy đã khuyên Nguyễn tiên sinh theo thuật chiếm thành thì lui binh, khi về Côn Sơn ở ẩn, chẳng ngờ tiên sinh vẫn phải nhận cái kết thảm. Con đã hiểu vì sao năm xưa Thái Tổ Hoàng đế đăng cơ, thầy nhất quyết xin về dạy học nơi quê nhà. Điều tận cung tàng dễ nói nhưng khó thực hiện. Dẫu biết trước sẽ có thời khắc này khi Thánh Tông Hoàng đế băng hà tại Lệ Chi Viên, thầy đồ Cao Diên Hiệu vẫn không tránh khỏi bàng hoàng và thương xót cho một vị hiền tài như Vinh Lộc Đại Phu Nguyễn Trãi. Khi triều đình khép tội giết vua, án tru di tam tộc giáng xuống nhà họ Nguyễn khiến ai nấy đều xót thương. Đầu năm Nhâm Tuất 1442, lúc bấm quẻ và coi thiên tượng, dù thấy một vì sao đang mờ dần, thầy đồ Cao Diên Hiệu chẳng dám tin nó ứng vào Thái Tông Hoàng đế, vì nhà vua còn quá trẻ, mới 18 tuổi. Khi Thái Tổ Hoàng đế Lê Lợi băng hà, Thái Tông lên ngôi khi 10 tuổi. Thời gian ngự trên ngai vàng tuy không dài, Thái Tông Hoàng đế vẫn kịp ra tay sát hại hai vị khai quốc công thần là Lê Sát và Lê Ngân. Trưa một ngày luyến tiếc việc hoàn dân, thầy đồ Cao Diên Hiệu thắp ba nén hương, rồi rót rượu tiến đưa hương hồn của những người vừa thọ nạn, đặc biệt là Vinh Lộc Đại Phu Nguyễn Trãi, để hương hồn người chết sớm siêu thoát. Thầy đồ Cao Diên Hiệu tự tay viết bài chiêu tuyết cho Nguyễn Tiên Sinh rồi hóa luôn. Bây giờ chưa phải lúc, ông vẫn tin, rồi hậu thế minh oan, còn sử sách sẽ đánh giá đúng về con người của Vinh Lộc Đại Phu Nguyễn Trãi. Nhân con trai nhắc việc hoàn dân, giá kể ngày đó, khi quân Minh rời xa Đại Việt, ông vẫn áo mão cân đai lên triều, chắc ngày đó Thái Tổ Hoàng đế cũng sẽ phong cho ông chức Đại Đô Đốc. Đã quyết dứt áo ra đi, ông chẳng hề hối tiếc, bởi thói đời chung hoạn nạn thì dễ, hưởng vinh hoa phú quý cùng nhau, xem chừng rất khó. Ông nhắc con trai đã sang tuổi tứ thập, nếu cảm thấy triều đình quá nhộn nhạo, hãy hoàn dân để tránh tai ương. Chẳng còn sự tĩnh tâm và an nhiên tự tại, thầy đồ Cao Diên Hiệu tiếc thương cái chết của vị khai quốc công thần. Thay vì thưởng trà ở trong rừng trúc, ông chậm rãi quay về ngôi tử đường của dòng họ. Biết ông từng lập nhiều chiến công, từ quan sở tại cho đến bà con quanh vùng đều bày tỏ sự kính trọng. Họ truyền tụng những chiến công khi xưa, đương nhiên có thêm mắm dặm muối khá nhiều. Khi đã coi công danh sự nghiệp như áng mây trôi, thầy đồ Cao Diên Hiệu thường cười nhẹ. Ông chưa từng thanh minh hay kể công, bởi xã tắc lâm nguy, thất phù hữu trách là đạo lý từ xưa. Dạo này, ngoài thời gian dạy học nơi rừng trúc, hễ rảnh rỗi, ông mày bàn cờ khảm vàng khảm bạc để nghiền ngẫm chuyện thế sự. Con trai trưởng Cao Duyên Toàn hiện ghé vai việc làng việc nước với chức danh xã trưởng. Nhờ vậy ngôi tử đường luôn có người hương khói và những kỳ dỗ trạp. Con trai thứ Cao Duyên Toàn bận việc quân và có tư dinh tại phủ Nghĩa Hưng. Còn hai người con thứ ba và thứ tư ở ngay đất Kinh Kỳ kẻ chợ, hễ có việc sẽ quay về kẻ cáo rất nhanh. Tự thấy mình có thể an hưởng tuổi già, chẳng đau to búa lớn, thầy đồ Cao Diên Hiệu gọi mấy đứa cháu nội ra ngồi trước hiên nhà. Ông cầm roi mây gõ vào cột gỗ lim rồi dẫn lời thầy Mạnh Tử dạy về hạnh hiếu. Hiếu tử chi sự thân, cư tắc trí kỳ tính, dưỡng tắc trí kỳ lạc, bệnh tắc trí kỳ ưu, tàng tắc trí kỳ ai, tế tắc trí kỳ nghiêm. Cư xử hết lòng kính trọng, dưỡng nuôi cố làm đẹp lòng, bệnh đau tận tâm lo lắng, tàng ma hết sức xót thương, tế lễ hết sức trang nghiêm. Ngồi dùng bữa tối với hai bà vợ cùng con trai và con dâu, thầy đồ Cao Diên Hiệu hài lòng. Bởi bao năm vắng ông, nếp nhà vẫn không hề thay đổi. Dạy học và nghỉ lại nơi rừng trúc. Theo lời khuyên của con trai, ông sẽ để bà vợ hai ra đó ở cùng, còn bà vợ cả vẫn phải quản việc nhà nơi đây. Thấy người con trưởng nhấp nhổm về không yên, thầy đồ Cao Diên Hiệu không nói gì. Ông ngồi dùng bữa nhưng vẫn không quên sắp đến ngày dỗ thân phụ. Khi xưa đại sát quan Lê Diên Thành đã làm nhiều việc giúp bà con quanh vùng. Do vậy đến tận bây giờ, ai ghé vùng kẻ cáo, có thể người ta quên vị sát quan hiện tại, nhưng cụ Lê Diên Thành luôn được nhắc đến với lòng kính trọng. Gặp tiết trời thu mát mẻ, một phần nhờ trận mưa rào lúc trưa, thầy đồ Cao Duyên Hiệu nhắc Cao Duyên Toàn. Lâu rồi, thầy và anh cả chưa chơi ván cờ nào nhỉ? Vâng, con pha xong ấm trà sẽ rước thầy ra hiên chơi cờ. Mừng vì con trai vẫn nhớ thú vui chơi cờ của mình nơi hiên nhà, thầy đồ Cao Diên Hiệu nhớ đến cuộc cờ với lão Đặng Thân cùng lão Lưu Văn khi xưa ngay thềm của miếu Sơn Thần trong rừng trúc. Có lẽ chơi cờ với ai đâu quan trọng, cái chính là bàn cờ thế sự được người ở ngôi cao chín bệ điều binh khiển tướng. Thánh Tông Hoàng đế Băng Hà, Thái tử Lê Băng Cơ mới 18 tháng tuổi đã lên ngôi. Như vậy, bàn cờ Đại Việt do Thái hậu và các quan phụ chính đại thần quyết định. Ngồi trước bàn cờ gia truyền của dòng họ Lê, Thái đồ Cao Diên Hiệu chọn quân cờ khảm bạc, còn quân cờ khảm vàng nhường cho người con trưởng. Khi vào thế cờ tàn và tốt đã nhập cung, Thái đồ Cao Diên Hiệu nhận thấy người con trưởng không có sự linh hoạt thường thấy. Đó là biểu hiện tâm trí đang để tận nơi đâu. Ông chẳng vội kết ván cờ tàn sang thu, nhưng điềm đạm hỏi: Anh trưởng có gì cần nói với thầy không? Bẩm thầy, chỉ là việc nhỏ nên con chẳng dám nói. Thầy nghĩ nếu là việc nhỏ đã không khiến anh tâm trí rối loạn trong cuộc cờ, con sợ thầy bận lòng. Dù sao việc này rất khó để nói thành lời. Anh trưởng hãy nói rồi thầy tự biết khó hay dễ. Bẩm thầy, trong thời gian đô hộ giao chỉ, phó tướng của tổng binh Vương Thông là Mã Anh đã vơ vét được nhiều vàng bạc cất giấu của nhà Hồ. Việc đó thầy biết, bọn chúng trở về Kim Lăng làm hai đợt. Vâng, đợt đầu do Trương Phụ được mang về triều đình, còn Mã Anh vơ vét làm của riêng. Khi cục Vương Thông rời đi, hắn không kịp mang theo, hoặc sợ chủ tướng họ Vương biết được. Thầy hiểu rồi, vậy là con muốn tìm số vàng bạc châu báu đó. Biết chẳng giấu được, Cao Diên Toàn đành thú thực. Nếu tìm được nơi chôn giấu vàng bạc của giặc Ngô, thay vì nộp triều đình lĩnh thưởng, tất cả sẽ trở thành tài sản của họ Cao. Dù con trai nói khá nhiều, thái độ Cao Diên Hiệu chỉ nhận ra một điều: 44 hòm vàng bạc khi xưa của nhà họ Lê là ngân khố triều Trần cất giấu, còn số vàng bạc của Cao Diên Toàn đang nói tới, nó là quốc khố của nhà Hồ. Khi nhà Hồ diệt vong, đương nhiên nhà Lê sẽ toàn quyền nắm giữ quốc khố, đó là về lý, còn về tình sẽ khác. Chợt nhớ tới vụ án Lệ Tri Viên cùng cái chết tận ba đời của Vinh Lộc đại phu Nguyễn Trãi, ông ngả theo ý người con trưởng việc không giao nộp cho triều đình. Hiện nay, nhà vua chỉ là đứa trẻ lẫm chậm biết đi, quyền sinh quyền sát trong tay Thái hậu, tốt nhất là tránh xa mọi rắc rối. Biết con trai đã quyết, ông thở dài nhận xét: Lấy của thiên hạ về làm của nhà mình, thầy nghĩ chỉ có thiên tử mới làm được. Con chỉ lấy lại những gì giặc Ngô đã cướp thôi. Anh trưởng, hãy suy nghĩ cẩn trọng trước khi làm. Vâng, con luôn nhớ lời dạy của thầy. Đừng nóng vội, hãy suy nghĩ thêm cho thấu đáo, dục tốc bất đạt. Chậm rãi quay về rừng trúc, thái độ Cao Diên Hiệu tự hỏi, rốt cuộc là phúc hay họa trong việc này? Hồi xưa, vì những hòm vàng hòm bạc, ông suýt bị lão Lưu Văn đoạt mạng, may nhờ tài bắn cung của thân phụ nên ông thoát. Chính vì những hòm vàng bạc đó, họ Lê đã phải đổi thành họ Cao, còn thân phụ của ông lưu lạc trên bản đèn hơn chục năm. Vàng hay bạc quý thật, nhưng mà người còn quý hơn. Chưa kể lũ giặc đến từ phương Bắc, khi chôn giấu của cải, chắc chắn sẽ trấn niệm để không dễ gì lấy được. Đám thầy tướng, thầy phù thủy sai khiển âm binh trong quân doanh giặc Ngô không thiếu. Con trai chưa từng ra trận nên không biết, còn ông đã vung kiếm chém chết vài lão thầy phù thủy của đám giặc xâm đăng đoàn quân. Giặc Ngô khi sang đây đã giết hại vô số người, đúng như Nguyễn Trãi tiên sinh đã viết: nướng dân đen trên ngọn lửa hung tàn, vùi con đỏ xuống dưới hầm tay vạ. Tuy nhiên, ngoài việc giết chết đàn ông, hãm hiếp phụ nữ, bọn chúng vẫn âm thầm tìm mất trinh nữ để chôn sống làm thần giữ của. Khi con trai nói tới kho báu của tham tướng Mã Anh, ông đoán lão đó không chỉ chôn ở một nơi, chắc chắn sẽ chôn rải rác trong thành Đông Quan và những vùng phụ cận. Đã mất công vơ vét và chôn giấu, đương nhiên kho báu của giặc Ngô khó lòng xâm phạm. Ông chỉ lo vì tham quá, người con trưởng dễ dính họa sát thân. Nằm mãi không sao chợp mắt được, thái độ Cao Diên Hiệu ngồi dậy nhìn ra bên ngoài. Lúc này khu rừng trúc im ắng lạ thường, dường như đây là khoảng lặng trước cơn bão. Phúc họa khôn lường, từ việc người con trưởng đi tìm kho báu, thời gian kể từ khi đám giặc Ngô nhục nhã cuốn xéo đến nay mới được 14 năm. Như vậy việc tìm kho báu không quá khó. Tuy nhiên thân phụ từng làm thầy mo nên ông hiểu rõ, thời gian càng ngắn, ma lực trong những nơi chôn giấu cùng bùa trấn niệm càng mạnh. Giá như vài trăm năm sau hãy đào bới, khi đó việc hóa giải dễ dàng hơn rất nhiều. Lòng tham của con người đã không có giới hạn. Ông sợ Cao Diên Toàn đào được một chỗ chôn giấu, chắc chắn sẽ tiếp tục đi tìm để đào bới chỗ tiếp theo. Người xưa đã tổng kết rất chí lý bằng câu: tích tiền tích cốc bất như tích đức, mãi điền mãi địa bất như mãi thư. Chữ tiền chữ lúa chẳng bằng chữ đức, mua ruộng mua đất chẳng bằng mua sách. Tiếng gà rừng gáy vang vọng, áng chừng đã sang canh năm giờ dần. Thầy đồ Cao Duyên Hiệu bước ra ngoài, thấy chú bé Tiểu Đồng vẫn say giấc nồng, chẳng nỡ đánh thức vì chú bé đang tuổi ăn tuổi ngủ. Ông quyết định quay về ngôi từ đường, dặn con trai chớ động vào mấy ngôi mộ của đám giặc Ngô. Dù thư tịch cổ chưa từng đề cập đến nơi bị bùa trấn hiểm, giới phù thủy vẫn đoán chắc một điều: chừng nào chưa được bách niên, đừng mong an toàn khuân vàng bạc lên mặt đất. Thời gian 14 năm quá ngắn, đến hiện tại là Nhâm Tuất niên, Quế Nguyệt Trung Hoán, trung tuần tháng 5, năm Nhâm Tuất 1442. Ông muốn người con trưởng không nóng vội trong việc đào mộ quốc mã đám giặc Ngô. Trong sân ngôi từ đường có đàn gà đang mổ tóc, bà vợ ba nấn ná hết tháng sẽ chuyển vào rừng trúc để chăm sóc ông. Còn bà vợ cả ghé phủ Nghĩa Hưng ở cùng con trai một thời gian. Không thấy bóng Cao Duyên Toàn, ông đoán vị sát trưởng còn nhiều việc phải làm nên không hỏi. Trở về từ cuộc chiến, ông tự thấy mình làm người đừng dính đến chữ tham, mọi tai ương ắt tránh xa. Chữ tham còn nhiều nghĩa, tham công tiếc việc hoặc tham vàng bạc, nói một ngày chẳng hết nhẽ. Ngay khi bước vào nhà, người con dâu lễ phép nói: đêm qua nhà con cùng mấy người tới kẻ bưởi để tìm kho báu. Sao nhanh như vậy? Thế hình như không coi ngày sao? Bẩm thầy, nhà con đã xem và chọn ngày từ đầu năm. Hóa ra là thế. Tối qua anh ấy nói chuyện đó cho phải phép. Con trưởng đã quyết, thầy đồ Cao Duyên Hiệu không hỏi thêm con dâu. Ông tránh bàn luận nhằm tránh bị sái. Thâm tâm ông hiểu rõ, khi thấy ba người em trai đã công thành danh toại, Cao Duyên Toàn có chút ngậm ngùi. Do vậy, bằng việc tự đi truy tìm số vàng bạc của giặc Ngô, con trai ông muốn chứng minh vai trò của huynh trưởng. Khi để Cao Duyên Toàn ở lại ngôi từ đường, ông luôn biết ơn hai bà vợ cùng người con trưởng. Nhờ họ nên gia đạo được bình yên. Công danh phú quý như áng mây trôi, vàng bạc chỉ là thứ phù du. Tiếc là Cao Duyên Toàn chưa lĩnh hội được điều đó. Không rảnh ngồi tường trà, sơi xong trước bánh do chấm mật, thầy đồ Cao Duyên Hiệu quay về rừng trúc dạy học. Trước lúc rời đi, ông nhắc người con dâu, nếu không bận việc, hãy tới cày bưởi nghe ngóng tin tức. Gió thổi mạnh, báo hiệu cơn mưa lớn quay lại. Lá trúc khô bay xào xạc, đàn cò trắng vội bay về tổ. Ở trong rừng trúc lâu nên ông hiểu, mưa to khiến trứng vỡ, cò non bị chết khá nhiều. Duy nhất có đàn kiến như cảm nhận được hiểm nguy, bởi thế chúng kéo cả đàn tới chỗ cao giáo trước đó vài canh giờ. Con đường mòn dẫn vào rừng trúc, chỉ đến khu miếu thờ là hết. Nếu đi sâu vào phía trong, hầu như chẳng còn đường mòn. Kho báu của giặc Ngô ở kẻ bưởi không chắc chắn. Ông ngờ đợt trước chúng đốt rừng trúc rồi chôn tại nơi đây. Thời gian đủ cho trúc mọc lại thành rừng. Nếu không có bức họa đồ, chỉ còn cách đốt rừng trúc lần nữa để phát lộ nơi chôn giấu. Đó là ông nghĩ như vậy, còn thực hư chưa rõ. Đám giặc Ngô tàn ác, nhưng trong quân doanh luôn có những tên quân sư lắm mưu nhiều kế. Cộng thêm đám thầy phù thủy, tất cả bọn chúng chỉ mong xóa sạch mọi thứ của Đại Việt rồi đồng hóa. Mưa đến rồi đi. Đầu giờ Dậu, nhân lúc rảnh rỗi, thầy đồ Cao Duyên Hiệu ngồi trầm ngâm trước bàn cờ. Không có người đối ẩm và bàn chuyện thế sự. Ông dành thời gian để nghiền ngẫm về đạo thần tử và đạo trị quốc. Cái chết của Vinh Lộc Đại Phu Nguyễn Trãi chẳng muốn luận bàn đúng sai. Nó khiến ông thấy Minh Quân Thánh Chúa như màn sương răng ở hồ Dâm Đàm. Tìm kho báu của giặc Ngô là sự mạo hiểm, bởi khi xưa lúc Cao Biển còn làm tiết độ sứ An Nam, biết Đại La nhiều vượng khí nên đã trấn niệm khắp nơi nhằm phá hủy long mạch của Đại Việt. Ôn chuyện xưa để nhắc chuyện này, ông sợ vàng bạc là mối tai ương khó lòng hóa giải. Đang trầm ngâm suy nghĩ, thầy đồ Cao Duyên Hiệu nghe thấy tiếng bước chân vội vã. Ngước lên nhìn, ông thấy bà vợ cùng cô con dâu chạy tới. Nhìn ba người phụ nữ đầu tóc xõa sượi còn không kịp vấn khăn, đoán có chuyện chẳng lành, ông thở dài hỏi: anh trưởng gặp chuyện phải không? Bẩm thầy, mau đi cứu nhà con. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 4 của Cờ Tàn Sang Thu. Rất cảm ơn sự chú ý lắng nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Hẹn gặp lại mọi người trong tập 5. Còn bây giờ Đình Duy xin chào, chúc quý vị khán thính giả có một đêm thật ngon giấc.